Siêu Việt Tài Chính, chương 956, cậu muốn thu lấy Apple sao? Góc truyện audio.com Từ Nguyệt bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu với việc đặt niềm tin tuyệt đối vào một người của Trịnh Tài Bảo. Nhưng đến hiện tại mọi thứ không thể thay đổi. Việc Thiếu Kiệt có thể làm được những gì chưa nhìn được thực tế những với các đối xử của những người quân nhân với hắn cũng thấy được một điều kiện là trong việc quan hệ với những người giới bạch đạo Thiếu Kiệt thật sự có một tiếng nói nhất định. Thôi sắp xếp một chút tối nay anh cùng với Thiếu Kiệt nói chuyện tâm sự thâu đêm một chút. Chắc phải mất tận mấy giờ để hiểu rõ nó trải qua những gì. Ở Tô gia chỉ nghe nó kể tóm lược thôi đã nhiều ly kỳ rồi. Xem ra nó làm mọi việc vẫn như thế đầy bất ngờ và đem lại kết quả không ai đoán được. Đúng là chỉ cần có một chút may mắn nó có thể làm được nhiều thứ. Trịnh Tài Bảo đang rất hứng thú với việc hắn và Thiếu Kiệt ngồi cùng một chỗ trò chuyện với những gì đã qua nhưng lúc này Từ Nguyệt lại lắc đầu nhìn chồng mình nói. Em thấy không hẳn vậy đâu, nếu như anh nói thì cậu ta chắc chắn đã suy nghĩ đến con đường này rồi. Và có cả phương án dự phòng cho chính mình, như thế khi anh xuất hiện ít nhất cậu ta sẽ có những hành động mà chỉ mình cậu ta biết. Cứ xem em đoán đúng không nhé. Nói như em nghĩa là nếu không có vợ chồng mình đang là nền tảng kinh doanh thiết bị linh kiện điện tử ở cái khu vực này nó vẫn có thể tìm một người khác mở ra con đường của mình. Mà không phải chia lại lợi nhuận cho người nào khác, khá bất ngờ với việc vợ mình đưa ra một suy nghĩ mà đến cả Trịnh Tài Bảo hắn thấy cũng khó khăn chứ không. Phải đơn giản cứ làm là được, vì hiện tại hắn hiểu rõ để phát triển ra con đường này Trịnh Tài Bảo cần biết bao nhiêu thứ bỏ xuống cái đất thẩm quyến này. Từ tài lực với vật lực hơn nữa còn là phải có nguồn cung cấp từ những linh kiện cũ đã qua sử dụng. Con đường này không dễ móc nối lại thành một mắt xích vậy mà theo như vợ hắn nói Thiếu Kiệt có thể làm được nó một cách dễ dàng. Chính xác, đúng là mới đầu em sẽ không suy nghĩ đến vấn đề này nhưng qua việc trao đổi với cậu ta thì thấy được khá nhiều khả năng. Nếu như không có mình cậu ta vẫn tạo được một con đường cho riêng mình. Không vì điều gì hết cậu ta sở hữu Tencent. Một công ty công nghệ một người như mã hóa đằng còn thua trở tay không kịp thì anh nghĩ nếu anh là người khác cậu ta chịu để lợi ích dẹp qua một bên mà bàn hợp tác sao? Từ Nguyệt, theo suy đoán của mình đưa ra kết luận chắc chắn, Trịnh Tài Bảo hiện tại không biết nên vui hay nên buồn. Vì nếu như vợ hắn nói, đúng là trong việc hợp tác này hắn chẳng là gì cũng không có lợi thế nếu Thiếu Kiệt không phải giống như trước kia vẫn xem tình nghĩa quan trọng thì việc đá hắn qua một bên là điều chắc chắn không thể nào thu lại được. Em lấy ở đâu ra suy nghĩ này vậy? Không phải em cũng chỉ vừa mới có được thông tin cậu ta từ anh sao? Như vậy em đã quyết đoán đưa ra một suy luận bất khả thi về một sự việc có quá cực đoan không? Trịnh Tài Bảo thấy việc Từ Nguyệt tiếp xúc với Thiếu Kiệt không bao lâu lại đưa ra ý nghĩ đến mức hắn không tin được rằng có thể làm. Vì để xây dựng con đường kinh doanh hiện tại không chỉ có hắn mà còn có công sức của bố Từ Nguyệt hình thành. Nó không đơn giản cứ ngày một ngày, hai là làm được, em có chứng cứ đấy. Căn cứ vào việc cậu ta sở hữu Tencent, anh nên nhớ trước khi Tencent bị biến động cổ phiếu Tencent bị làm giá tăng cao từ những người nào. Lời này làm cho Trịnh Tài Bảo im lặng suy nghĩ một lúc mới đưa ra được câu trả lời cho mình. Vì việc này trong vòng tròn kinh doanh ở thẩm quyến không phải bí mật gì lớn. Hắn bắt đầu nhớ lại khoảng thời điểm vài tháng trước khi mà cổ phiếu của Tencent bắt đầu tăng giá trên một phương diện từ nhỏ đến lan rộng ra khắp mọi nơi. Vấn đề này đều bắt nguồn từ một người. Hoách Nam một người kinh doanh linh kiện điện tử hư cũ vừa đặt chân tới thẩm quyến. Nhưng hắn có một con đường vững chắc về kinh doanh mặt hàng này đến cả Trịnh Tài Bảo cũng lấy một nguồn hàng nhất định từ tay của Hoách Nam. Vì em nói là Hoách Nam là người của Thiếu Kiệt, ông ta lớn tuổi như thế lại chịu làm cho Thiếu Kiệt sao? Điều này không khả năng, trước giờ đều biết ông ta là người thấy lợi nhưng phải không hại mới nhảy vào. Chuyện của Tencent nghe nói không ít rằng ông ta có được khá nhiều tiền sau mấy lần bán cổ phiếu. Nhưng đó chỉ là tin bên lề làm sao tin được, Trịnh Tài Bảo cũng không thể tin được Hoách Nam lại là một người làm việc cho Thiếu Kiệt. Dựa theo suy đoán của hắn dù xác suất việc này là có nhưng cũng không thể nào liên tưởng dây mơ dễ má cao như vậy. Đến giờ anh còn không tin sao, anh thử nhớ lại xem cậu ấy nói lập nghiệp bằng cái gì, đừng nói là vì ở trong Tô gia ngồi một chút nói chuyện anh không nhớ nhé. Không phải nó nói là được người ta hỗ trợ một chút vốn kinh doanh máy tính cũ sao? Ấy máy tính cũ, giật mình nhận ra rằng có việc gì đó trùng hợp, Hoách Nam kinh, doanh không chỉ là linh kiện điện tử đơn thuần mà việc làm ăn lớn nhất của hắn là buôn bán thiết bị máy vi tính cũ cho các quốc gia bên cạnh thông qua con đường buôn lậu sát biên giới. Không được phải hỏi nó mới được, Hoách Nam lão cáo già đó vậy mà nó móc nối được lại còn làm việc cho nó không lý nào. Trịnh Tài Bảo hiện tại cảm thán một câu đối với việc Hoách Nam một người cẩn thận trong con đường lợi ích luôn có một con đường kiếm tiền riêng của mình tự nhiên giờ lại leo lên một con thuyền không ngại rủi ro chơi trò nâng không cổ phiếu. Nếu việc đổ vỡ người bị bắt đầu tiên về việc nâng giá cổ phiếu phải là ông ta. Chấm, cái gì mà không có khả năng, mai mốt hai vợ chồng bàn chuyện gì đó nên chú ý trong nhà có khách đấy. Đúng vậy Hoách Nam và cả con của ông ta Hoách Khang hiện tại đang làm việc cho tao sao ngạc nhiên à. Thiếu Kiệt thay đổi cho mình một bộ quần jean áo thun mà người giúp việc của gia đình Trịnh Tài Bảo đã chuẩn bị cho mình. Bộ đồ có rộng một chút nên vừa nói hắn vừa chỉnh lại bộ quần áo trên người của mình. Thật sao, mẹ mày làm sao mà hai bố con nó đều làm việc cho mày thế? Lão ta cáo giả lắm trước giờ đều đứng trung lập không lựa chọn bên nào. Kinh doanh chỉ biết tiền trao cháo mốc chỉ được lợi không gặp hại thì sẽ làm vậy mà lại làm cho mày mấy cái chuyện động trời đó. Không lạ, con người mà, lợi ích đủ lớn đủ thay đổi. Mày nguyên tắc cỡ nào nhưng nếu thấy được lợi ích gấp 3 gấp 4 lần mày làm không trong khi đó con ông ta lại có dã tâm không ít đâu. Nếu nói Tencent thất bại ra sao và tao nắm giữ được Tencent thì cũng do con ông ấy. Nuôi kẻ có dã tâm hùng bá thiên hạ là con dao hai lưỡi nhưng nếu biết tận. Dụng lưỡi dao đó để đấu với người ngoài thì nó lúc nào cũng là tốt. Hơn nữa Hoách Khang thật sự có tài. Thiếu Kiệt tiến đến bên cái ghế gần nhất trong phòng khách vừa ngồi xuống vừa nói như không có việc gì. Trịnh Tài Bảo lúc này cũng trợn mắt nhìn hắn. Đối với việc Thiếu Kiệt xuất hiện bất ngờ nghe được đối thoại của vợ chồng mình hắn làm như không quan tâm cho lắm. Nhưng Từ Nguyệt lại khác cô thấy Thiếu Kiệt bình tĩnh như vậy. Còn vợ chồng mình bàn về chuyện một người lại không để ý chút gì đến người ta xuất hiện lúc nào không hay nên cũng khá ngại. Mày nói như dễ nghe lắm vậy, nhưng mà mày quả thật có được con đường của mình, vậy tiết lộ chút gì đó cho tao biết được không? Dù sao đấu cũng không đấu lại, tiền cũng không nhiều bằng mày, có muốn làm cũng không làm được, nói đi nào tao xem mày nếu không có, vợ chồng tao làm nền tảng thì sẽ mở con đường này như thế nào? Trịnh Tài Bảo qua cách nói chuyện của Thiếu Kiệt cũng xác nhận được phần nào suy đoán của vợ mình là đúng. Đầu vào kinh doanh của thứ linh kiện điện tử cũ Thiếu Kiệt đã có muốn mở đầu ra dựa theo thế lực Bạch Đạo sẽ không phải khó như hắn. Hơn nữa Thiếu Kiệt lại có tiền, giải tiền đẩy bố cục xem chừng còn nhanh hơn hắn với bố Từ Nguyệt làm trước đây. Đúng vậy, chính xác là tao có ý định này, và cũng đã chuẩn bị con đường cần thiết, việc đó sắp tới tao sẽ làm, lần này đi thẩm quyến cũng vì việc này. Trước nắm lấy Tencent sau đó sẽ làm tới một số kinh doanh thiết bị điện tử cần thiết. Muốn có được thị trường tốt nhất phải sở hữu thứ mà tất cả các công ty công nghệ cần phải trang bị. Đó là đầu vào công nghệ tốt nhất, hiện tại đã, có sắp xếp cần thiết, còn việc bao giờ thì tao chưa thể tiết lộ được còn đang đợi tin tức cuối cùng. Thiếu Kiệt một mặt thừa nhận vì cái hắn nhắm đến là một sự lâu dài không phải ngày một ngày hai. Từng việc được làm theo mỗi bước đi cần thiết. Chuyện phát sinh đụng độ giữa Tô Gia với Huyết Long chỉ là một việc ngoài ý muốn. Thiếu Kiệt sẽ tính toán sau nhưng việc hắn đã nhắm đến thì phải làm. Hắn không phải tới thẩm quyến chỉ vì một ngày để thốn tín Tencent rồi rảnh rang đi dạo đường phố ngắm cảnh phát triển của một đô thị cần thiết. Cái hắn nhắm đến là kinh doanh kiếm tiền từ toàn bộ đất nước đông dân nhất thế giới. Và có lượng người di cư ra các quốc gia nhiều nhất theo con đường đồng hóa dân tộc. Nói như vậy là cậu đã chuẩn bị đầy đủ chỉ cần tới lúc cần thiết sẽ tiến hành ra. Tay, như vậy thời điểm đó chắc chắn sẽ là khi cậu còn ở thẩm quyến này. Tôi nói đúng chứ Thiếu Kiệt, cậu nói muốn nắm giữ công nghệ tốt nhất, không lẽ cậu muốn thu lấy Apple sao? Cách chương.